Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio Đế Hoàng Phi, chương 29. Cách ranh giới giữa Bắc Hán và Nam Việt 30 dặm, bốn phía xung quanh cây cối rậm rạp. Nhưng ở giữa lại có một vùng đất bằng phẳng, chỉ có một đám cỏ xanh biếc trải dài. Đang là lúc mặt trời lặn, từng làn giao thoa gió mát không ngừng thổi tới, lũ ngựa thảnh thơi nhấm nháp cỏ non. Khiêu tướng quân mặc giáp trụ xách một bình rượu đi tới, dẫm lên một cành cây khô nằm ngang trên bãi cỏ cười nói: "Sao thế tử không vào trong lều nghỉ ngơi, lại ở đây uống rượu một mình thế này?" Doãn Dật đưa tay cụng bình rượu trong tay với bình rượu của Khiêu tướng quân, cười nói: "Trong lều oi bức, chẳng được mát mẻ như ở ngoài này." Khiêu tướng quân nhìn thấy bộ dạng của y đang uống rượu, không khỏi nảy sinh thiện cảm. Mọi người đều nói đám quyền quý ở kinh thành hiếm có ai tính tình phóng khoáng, nhưng ông thấy vị thế tử của Ký An Vương phủ này rõ ràng hào sảng vô cùng, dáng vẻ khi uống rượu chẳng hề thua kém những chiến sĩ quanh năm chinh chiến như bọn họ. Khi tướng quân bèn ngồi xuống bên cạnh y, ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn, vui vẻ cười nói: "Lần này hoàng thượng hạ chỉ phái thế tử thay Dận Vương ra rước dâu, nghe nói hoàng đế Bắc Hán cũng yêu cầu đích danh thế tử đảm nhận nhiệm vụ này. Theo ta thấy, thế tử sau này có thể một bước lên mây." Doãn Dật uống thêm một ngụm rượu, trong cặp mắt sâu thẳm thoáng hiện lên nét tự giễu. Một bước lên mây là bởi y thay Dận Vương cầu thân được đại trưởng công chúa của Bắc Hán sao? Khiêu tướng quân lại đột nhiên nói qua chuyện khác: "Chỉ có điều Dận Vương điện hạ đã dâng tấu xin gả nghĩa muội của ngài là Thượng Dương quận chúa cho thế tử, sao thế tử lại cự tuyệt?" Suy nghĩ của người ngoài, đây là niềm vinh hạnh lớn. Ông ta thấy Doãn Dật hơi cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười. Thế tử của Ký An Vương phủ từ lâu đã nổi tiếng phong lưu, hẳn là không ưng dung mạo của Thượng Dương quận chúa rồi. Vị quận chúa này không đến mức xấu xí, nhưng quả thực cũng chỉ có thể coi là tướng mạo bình thường mà thôi. Khiêu tướng quân không để chuyện này trong lòng, chỉ coi y như một thiếu niên mới trưởng thành. Doãn Dật nhất thời thẫn thờ, rồi lại nở một nụ cười hiếm có, nhìn thẳng vào mắt Khiêu tướng quân hỏi: "Chuyện của ta là nhỏ, nhưng tướng quân quanh năm ở bên hoàng thượng, chẳng hay hoàng thượng có cái nhìn về vị vương gia này như thế nào?" Chỉ một câu nói hờ hững nhưng lại khiến Khiêu tướng quân chấn động, nét cười trên mặt ông ta bất biến. Ngay sau đó nói: "Tâm tư của hoàng thượng bọn hạ thần như chúng ta chẳng thể nhìn thấu được." Doãn Dật thấy sắc mặt ông ta biến đổi cũng chẳng hề ngạc nhiên, vẫn cười nói: "Ta uống nhiều rồi, có chỗ nào lỡ lời mong tướng quân thứ cho." Y vừa nói vừa vứt bình rượu trong tay xuống, bám vào gốc cây bên cạnh, loạng choạng đứng dậy nói tiếp: "Xin phép cáo lui." Khiêu tướng quân ngoảnh đầu nhìn theo bóng dáng cao lớn đó, nở nụ cười sâu xa: "Y thực sự say rồi sao?" Bức rèm vừa buông xuống, dường như đã ngăn cách sự ồn ào ở bên ngoài. Trong lều, ngọn đèn lưu ly nhảy nhót kéo cái bóng của Doãn Dật thật dài. Y cúi đầu nhìn bàn tay đang xòe ra, những ngón tay đều mảnh khảnh, đầu ngón tay quanh năm vì luyện bắn tên mà bị chai rất dày. Y nắm bàn tay lại: "Còn một ngày nữa là có thể tới biên giới hai nước rồi. Thật sự y phải tự tay đưa người mình yêu tới làm vợ kẻ khác ư?" Trung tuần tháng 5 năm Càn Ninh thứ 11, đội ngũ đưa dâu của Bắc Hán tới biên giới của Nam Việt ở vùng Dự Châu. Nghe nói đoàn rước dâu của Nam Việt đã chờ đây được 2 ngày. An Tịnh lấy chiếc khăn trùm đầu đỏ trùm lên cho Lệnh Viêm. Nhà đầu này lại căng thẳng rồi, lúc thì kéo qua bên này một chút, lúc lại kéo qua bên kia một tẹo, như thể trùm thế nào cũng không cân xứng. Lệnh Viêm thì có vẻ không để tâm. Bên ngoài xe phượng vang lên giọng nói của Dương Ngự Thừa: "Công chúa lên xuống xe rồi." Lúc này đã tới biên giới, bên phía Nam Việt tất nhiên sẽ chuẩn bị xe khác cho Lệnh Viêm. Đại trưởng công chúa đi hòa thân với Nam Việt chẳng có bao nhiêu người hầu, sau khi đổi xe chỉ còn một mình Lệnh Viêm cô độc. "Công chúa xin bảo trọng." Dương Ngự Thừa thấp giọng dặn dò, chỉ nói cho một mình nặng nghe. Lệnh Viêm nghe mà lòng ấm áp, khẽ cười một tiếng, cũng thấp giọng nói: "Đại nhân cũng bảo trọng." Nàng dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Đại nhân cũng nên lấy vợ đi thôi." Sắc mặt của Dương Ngự Thừa hơi biến đổi, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Thị nữ Anh Tịnh nhảy xuống xe trước, ngước mắt nhìn. Ánh bình minh ấm áp còn ẩn sau như đám mây, một đoàn xe ngựa rầm rộ từ đằng xa đi tới. Không phải xe bách điều triều phượng nữa, mà thay bằng một chiếc xe nóc bạc lộng vàng, rèm đỏ. Vừa vào đến đất Nam Việt, công chúa cũng không còn là công chúa nữa, mà là vương phi tương lai của Nam Việt. Phía trước xe có hai bóng người, một thì toàn thân giáp trụ, bộ dạng hết sức oai nghiêm, người còn lại vận đồ triều phục màu xanh, trước ngực có thêu hình mãng xà bốn chân. An Tịnh có chút kinh ngạc, đó chẳng phải vị thế tử Nam Việt mà thị đã từng gặp trước đó sao? Đám cung nữ thái giám từng hầu hạ lúc trước ở cung Thịnh Diêm, dẫn đầu là Trương Thạch quỳ bên cạnh xe phượng tiễn đưa đại trưởng công chúa. Lệnh Viêm được thị nữ dắt tới phía trước đội ngũ rước dâu của Nam Việt. Sứ thần hai nước khách sáo làm lễ chào hỏi, sau đó cả một đoàn người quỳ xuống, hô lên vang đền: tham kiến vương phi, vương phi. Lệnh Viêm ngẩn ngơ suy nghĩ, dường như còn đang cố gắng thích ứng với cách xưng hô này. Một người khác được thị nữ dìu từ bên trong đội nghi tượng của Nam Việt. An Tịnh định thần nhìn kỹ, hóa ra là Khang Thái Phi đã lâu không gặp. Sau khi Khang Thái Phi tới sủng kinh của Nam Việt không lâu, liền có tin tức công chúa Hân Huy đã mắc bệnh qua đời, nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào về Khang Thái Phi. Khang Thái Phi xưa nay vốn cầu kỳ, cho dù tuổi đã xế chiều nhưng vẫn trang điểm kỹ lưỡng, luôn toát lên vẻ cao quý. Vậy mà giờ đây nhìn người đàn bà già nua, hai mắt vô hồn tựa như xác chết đi trước mặt, thực khó có thể liên tưởng tới vị Khang Thái Phi ngày trước. Anh Tịnh đỡ Lệnh Viêm lên phía trước. Khi đi ngang qua chỗ Khang Thái Phi, trong cặp vắt đủ ngầu kia lại bừng lên một tia sức sống. Bà dừng bước, ngoảnh đầu nhìn năm năm vào nữ tử trong bộ đồ đỏ rực kia. Trên khuôn mặt bà xuất hiện một nụ cười hiền hòa, đột nhiên đẩy tay thị nữ đang đỡ mình ra, chạy nhanh về phía Lệnh Viêm. Lệnh Viêm chỉ cảm thấy tay áo người kia kéo ra một cái. An Tịnh không kìm được kêu lên kinh hãi, mọi người đều ngẩn ngơ. Chỉ có bóng người màu xanh kia vội vàng chạy tới, xuyên qua tấm vải trùm đầu màu đỏ, khuôn mặt không thể nhìn rõ kia khiến Lệnh Viêm ngẩn người. Nhưng một tiếng gọi hâm nhi của Khang Thái Phi lập tức kéo tâm tư của nàng trở về hiện thực. Doãn Dật chỉ vừa chạy vài bước, chợt thấy bàn tay trắng nõn kia đưa lên, ngăn y tiếp tục đi tới. Trong khoảnh khắc, phía chân trời gió yên sóng lặng, khung cảnh bình yên vô cùng. Giọng nói của Khang Thái Phi lại vang lên: Hâm Nhi, đừng trách phụ hoàng con, lần này đi Lam Việt nhất định phải bảo trọng. Bà lại nắm lấy bàn tay của Lệnh Viêm, lòng bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh giá của nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Không ngờ bà lại coi Lệnh Viêm chính là Hân Huy công chúa năm xưa khi đi hòa thân với Nam Việt. Năm xưa trên đài cao ở điện Kim Loan ở đất Thịnh Kinh, mẫu hậu cũng được nắm tay nàng, hiền từ dặn dò nàng rằng Phò Mã là người tốt, nàng đến Hàm Năng rồi nhớ bảo trọng. Ánh mắt của Lệnh Viêm dừng lại trên người của Khang Thái Phi, thập thoáng có thể nhìn thấy nụ cười hiền từ cùng khuôn mặt tiểu tụy của bà. An Tịnh kinh hãi đến nghẹn thở, nhất thời không biết nên làm thế nào. Chợt thấy bàn tay ngọc ngà của đại trưởng công chúa nắm ngược lấy đôi bàn tay gầy gộc của Khang Thái Phi, nhẹ nhàng nói: con biết rồi, người quay về đi. Nàng đưa bàn tay kia tới, dứt khoát gạt tay Khang Thái Phi ra. Khang Thái Phi nôn nóng gọi: Hâm Nhi. Định bước tiếp về phía trước nhưng bị Dương Ngự Thượng ngăn lại, chỉ nghe y cúi đầu nói: xin Thái Phi thứ tội, công chúa cần khởi hành đi Nam Việt rồi. Lệnh Viêm không hề ngoảnh lại, chỉ có An Tịnh không kìm được nhìn về phía sau, thấy Khang Thái Phi vẫn ngẩn ngơ nhìn qua bên này. Nơi đáy mắt khô cằn của bà có dòng nước mắt từ từ chảy ra, bờ môi vẫn không ngừng run rẩy, cứ thế đau thương chẳng muốn quay đầu. An Tịnh tỉnh táo trở lại lẩm bẩm: Khang Thái Phi điên rồi. Tất nhiên là điên rồi, điên rồi nên mới tưởng rằng Lệnh Viêm là công chúa Hân Huy. Thương thay người bạc đầu tính kẻ đầu xanh, chỉ bởi Lưu Hâm kia không biết tốt xấu nên mắc phải sai lầm, không kìm được siết chặt chiếc khăn tay lụa trong tay. Nơi đáy mắt của Lệnh Viêm thoáng nét u buồn. Trước đây khi quyết định trừ bỏ công chúa Hân Huy, nàng chưa từng dao động, nhưng giờ đây khi đối mặt với Khang Thái Phi đã phát điên, không ngờ nàng lại mềm lòng, không nhẫn tâm phá hỏng tâm nguyện của bà khi tiễn con gái đi Nam Việt. Ngay sau đó, nàng lại khẽ cười hờ hững: đã làm biết bao nhiêu chuyện vương máu thế rồi, bây giờ nàng còn muốn giả vờ thuần khiết sao? Bóng dáng màu xanh vẫn còn đây, nhưng nàng đã thu hồi ánh mắt, nhắm chặt hai mắt, để thừa nữ cẩn thận dìu nàng bước lên xe phượng của phía Nam Việt đã chuẩn bị. Phía bên này, Khang Thái Phi cũng không còn kích động nữa, chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn. Cánh tay đang ngăn cản bà của Dương Ngự Thừa cũng buông xuống, ánh mắt nhìn đăm đăm vào bóng hình đỏ rực kia. Cho đến khi nàng bước lên xe và người thị nữ buông rèm, Dương Ngự Thừa mới thầm chấn động. Từ nay y không thể nhìn thấy nàng nữa rồi. Một gã thái giám bước lên phía trước, cẩn thận mở cuộn giấy lụa màu vàng tươi cất ở trước ngực ra. Đọc lời thầy Hữu Hảo giữa hai nước bằng giọng the thé, đồng thời chúc mừng đại trưởng công chúa đi hòa thân với Nam Việt, mong công chúa và giận vương đầu bạc Giang Long. Chiếc xe khởi hành từ khi nào, Lệnh Viêm cũng chẳng nhớ rõ. Vừa ngả người vào chiếc đệm mềm, liền cảm thấy mơ mơ màng màng. Những món đồ trang sức xa hoa ở trên đầu khiến nàng mệt mỏi tới cực điểm. Bèn đưa một tay lên đỡ trán, chậm rãi chìm vào trong giấc ngủ say. Trong lòng nàng, dung mạo của phụ hoàng từ lâu đã trở nên lờ mờ, vậy mà không biết tại sao bây giờ lại trở nên rõ nét. Ánh mắt phụ hoàng khi nhìn nàng đầy vẻ nghi ngờ, đến hoàng huynh đứng bên cạnh cũng có ánh mắt như vậy. Trong lúc mơ màng, nàng dường như nghe thấy lời của thầy tướng: trời sinh dự tượng, tất có yêu nghiệt, phải giết chết công chúa mới có thể đảm bảo cơ nghiệp trăm năm của Bắc Hán. Đừng mà. Những lời nói phải cố sức mình để hô lên lại tắc nghẹn ở trong cổ họng. Lệnh Viêm giật mình tỉnh lại, tay chân nàng lạnh băng, đẫm mồ hôi. Nàng thấy mình không còn ở trên xe nữa, trên người được đắp một chiếc chăn mỏng mềm mại, xem ra đã tới dịch trạm rồi. Lệnh Viêm không ngờ mình lại ngủ say đến thế. Giữa căn phòng u ám, dường như thấp thoáng có một bóng hình in trên chiếc rèm mỏng. Lệnh Viêm không có tâm tư để ý đến điều gì khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đó hỏi: ai? Vừa dứt lời, người kia nhanh chóng bước tới, đưa tay vén màn lên. Không đợi Lệnh Viêm nói gì, bàn tay to lớn kia đã bịt miệng nàng. Trong bóng tối, nàng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng: là ta. Trong làn ánh sáng mờ mịt, cặp mắt đen láy của y như đang phát sáng. Bức màn mỏng nhẹ nhàng buông xuống, che đi một phần thân rắn giỏi. Bàn tay bịt miệng của Lệnh Viêm đã buông ra. Nàng ngạc nhiên nhìn đăm đăm khuôn mặt của y không chớp mắt. Từ khuôn mặt đó vẫn có thể nhìn ra những đường nét quen thuộc xưa kia, nhưng nàng chẳng hề hỏi được dù chỉ một câu. Trong không khí, tiếng thở của hai người vang lên đều đều, xen lẫn là hương kinh la dịu dàng. Bọn họ, một người là công chúa đi hòa thân, một người là đại thần rước dâu, vốn cần xa nhau để tránh niềm nghi ngờ mới đúng. Vậy mà giữa buổi đêm khuya thế này, y lại lèn vào tầm thất của công chúa. Xe tôi đáng chém. Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại có thị vệ tuần tra đi qua, ánh đèn lồng lúc tỏ lúc mờ. Nhịp thở của Doãn Giật rất bình tĩnh, không hề có vẻ sợ hãi hoang mang. Mấy thị nữ cùng đỡ nàng xuống xe, vậy mà nàng vẫn ngủ say không tỉnh. Có thể thấy quãng thời gian này nàng đã mệt mỏi tới mức độ nào. Bộ đồ cưới thùng thình không cách nào giấu được thân hình gầy gộc của nàng. Chiếc khăn trùm đầu chẳng che nổi tấm dung nhan tiểu tụy. Y càng nhìn càng cảm thấy đau lòng. Ta đưa nàng đi. Y nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng. Cái gì mà thân phận địa vị, cái gì mà phú quý vinh hoa, y chẳng cần bất cứ thứ gì. Tình cảm huynh đệ y bất chấp, sự vinh hiển của vương phủ y mặc kệ. Lúc này đây, y chỉ mong nàng được vui vẻ. Sống mũi của Lệnh Viêm cay cay. Lúc này màn đêm đã giúp nàng che giấu sự yếu đuối. Cố kìm nén nghẹn ngào, nàng nói: đi đâu? Đi đâu cũng được. Nàng đi tới đâu, ta sẽ cùng nàng đi tới đó. Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng bước chân của thị vệ đi lại. Doãn Duật cẩn thận liếc mắt nhìn. Lệnh Viêm nhân cơ hội đó rụt tay khỏi bàn tay y. Y giật mình ngoảnh lại, chợt nghe nữ tử cất tiếng: ta đang trên đường đi sùng kinh, thế tử tất nhiên phải đi theo rồi. Y thầm kinh ngạc, mở to đôi mắt với vẻ không tin được. Tại sao? Nàng thật sự muốn lấy giận vương ư? Giọng nói của y ngập nỗi đau đớn. Lệnh Viêm lại như nhìn thấy ánh mắt của Thế Huyền khi giữ chặt ống tay áo của nàng trước lúc ly biệt. Về sau, An Tịnh nói cần đem chiếc áo cưới của nàng đi giặt. Chồng mày đại hỷ mà để ống tay áo dính máu thì không phải điềm lành. Nhưng nàng nhất quyết không chịu, bởi chỉ có như thế, khi nhìn thấy vết máu, nàng mới có thể nhắc nhở bản thân về mục đích của chuyến đi tới Nam Việt lần này. Mới có thể nhắc nhở bản thân rằng nàng là Lưu Lệnh Viêm. Đôi mắt bị ai khép lại, nàng bình tĩnh nói: đúng. Chỉ một tiếng ngắn ngủi lọt vào tai, khiến trái tim của Doãn Giật run rẩy. Y bàng hoàng hỏi: vậy ta thì sao? Cố ép mình đừng suy nghĩ nhiều, Lệnh Viêm nói với giọng chua chát. Năm xưa gặp gỡ ở Lạc huyện, thế tử là người của Thôi Thái Hậu, vốn không phải là con nhà Đông. Ta cũng chẳng phải là An Tịnh, như đã từng nói với ngài. Việc đó vốn là một việc sai lầm, ta cũng chưa từng coi lời của ngài là thật. Nàng, thì ra nàng đã biết nguyên do y đi Lạc huyện rồi, nhưng không ngờ là ngài nói chưa từng coi lời y là thật. Y có thể đoán được nàng sẽ không đi theo y, nhưng chẳng ngờ Nàng lại nói với y những lời như thế. Trước mắt bỗng trở lên tối sầm, hồn phách như đã rời khỏi thân xác. Y đau đớn nói, nàng đang trách ta. Trách? Nàng sao có thể trách ai đây? Sao ta có thể trách được thế tử? Chính ngài đã tác thành cho mối hôn nhân giữa ta và Dận Vương, giúp hoàng thượng của ta giải mối ưu lo ở trong lòng. Những lời nói nhẹ nhàng tựa như một hố nước bình nặng, nhưng lại nhấn chìm Doãn Duật, khiến y không thể nào thở nổi, cũng chẳng làm sao dễ dụ được. Quả nhiên, nàng chỉ một lòng nghĩ tới Bắc Hán và thiếu đế. Nàng chưa từng quên thân phận đại trưởng công chúa Bắc Hán, không muốn đi theo y. Những bước chân lặng nề, không biết làm thế nào mà đi đến cửa sổ. Bỗng nghe phía sau lưng có tiếng động, Doãn Duật mừng rỡ xoay người lại. Chợt nghe nàng nói, chuyện Khang Thái Phi hôm nay, sau này thế tử không nên lỗ mãng như vậy nữa. Công chúa Hân Huy chết như thế nào, nàng và Doãn Duật đều biết rõ. Cho nên hôm nay, khi nhìn thấy Khang Thái Phi đột nhiên lao về phía Lệnh Viêm, Doãn Duật sợ bà ta chỉ giả vờ phát điên, còn thực ra đã hoài nghi Lệnh Viêm rồi. Trong lúc nôn nóng, y đã đứng dậy, muốn chạy tới bảo vệ nàng. Nàng lại nói tiếp, Dận Vương đã nhìn chúng thế tử, tất cũng sẽ tin ngài. Nếu thế tử còn làm việc lỗ mãng, chỉ e người ngoài sẽ nhìn ra được cái chết của Hân Phi có liên quan tới Dận Vương. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Bóng dáng vừa rồi còn đứng trước cửa sổ đã biến mất. Lệnh Viêm mặc chiếc yến lụa màu trắng, đi chân trần tới trước cửa sổ, lặng lẽ đứng đó. Những lời vừa nói với Doãn Duật còn vang vọng bên tai. Nàng đứng đó một hồi, không ngờ lại bật cười thành tiếng, trầm lắng, đau đớn. Vừa có một trận mưa rơi xuống, thời tiết nóng bức dần trở lên mát mẻ. Dận Vương mặc một chiếc áo mỏng, có ống tay áo rộng, đi xuyên qua sân nhỏ bước về phía trước. Vừa vào bên trong liền nghe thấy tiếng bước chân vọng ra. Hắn đi chậm lại một chút, đợi đến khi người bên trong đi ra mới bước lên phía trước một bước, khiến nữ tử vừa đi ra sợ hãi liền lùi về mấy bước. Liếc mắt nhìn khuôn mặt hoảng hốt của nữ tử trước mặt, hắn không kìm được cất tiếng sảng khoái, đã sắp thành tên rồi vậy mà còn trẻ con như vậy. Người lên tiếng là một mỹ nhân vận một đồ cung trang đẹp đẽ, chính là mẫu thân của Liên Phi Dận Vương. Còn thiếu nữ vừa bị hắn hù dọa là nghĩa muội của hắn, Thượng Dương quận chúa Vương Khởi. Phụ thân của Thượng Dương quận chúa là Vân Châu phó tướng, một công thần trong cuộc bình loạn Lương Vương vào năm Kiến Chương thứ 10. Về sau ông ta được phong là hữu tướng, rồi mắc bệnh qua đời vào năm Kiến Chương thứ 15. Cả nhà họ Vương được ban ân điển, hoàng đế còn đón con gái út của nhà họ Vương là Vương Khởi vào cung phong làm quận chúa. Liên Phi không có con gái, xin được chăm sóc Vương Khởi, nhận nàng làm nghĩa nữ. Vương Khởi tuy dung mạo bình thường nhưng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất được lòng của Liên Phi. Điều duy nhất khiến Liên Phi không vui là vốn tưởng hoàng thượng sẽ vì thế mà sủng ái bà ta hơn. Chẳng ngờ sau khi Thượng Dương quận chúa vào cung, địa vị của Liên Phi cũng chẳng khác gì ngày trước. Không đắc sủng thì vĩnh viễn không đắc sủng. Liên Phi dần dần hiểu ra, hoàng thượng hậu đãi nhà họ Vương chẳng qua để nói với mọi người rằng ông ta không bạc đãi hậu nhân của công thần. Nhưng giờ đây, liệu ông ta còn nhớ Thượng Dương quận chúa là ai không? Cuối cùng, bà ta lặng lẽ chờ đợi con trai của mình sau này vượt lên người khác. Rồi bà ta sẽ được vinh hiển nhờ con. Trên khuôn mặt của Dận Vương vẫn là nụ cười phóng túng. Sau khi hành lễ với Liên Phi, hắn lại nhìn Thượng Dương quận chúa cười nói, nhi thần mấy ngày nay không gặp Khởi Nhi nên muốn chơi chọc một chút, mới vậy mà mẫu thân đã không nỡ rồi sao? Liên Phi nhìn con trai với ánh mắt cưng nựng, thấp giọng nói khẽ, lại nói bừa rồi. Phía bên cạnh, Thượng Dương quận chúa bị hắn trêu chọc, sắc mặt thoáng ửng hồng, nhưng nơi đáy mắt thấp thoáng nét buồn u uất. Nàng hơi nhún người hành lễ với Liên Phi rồi vội vã rời khỏi đó. Khởi Nhi sao vậy? Vào trong phòng, vừa ngồi xuống, Dận Vương điện cất tiếng hỏi. Vẻ mặt của Liên Phi buồn bã, cũng không hề có ý giấu giếm. Con tự ý làm chủ, hứa gả nó cho thế tử của Ký An Vương, đâu biết trong lòng nó từ lâu có người khác rồi. Công nữ đặt đi trà xuống trước mặt của Dận Vương, hắn cầm lên nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi, vậy sao? Nhi thần chưa từng nghe nói muội muội nhắc tới chuyện này. May mà Doãn Duật đã từ chối rồi. Người đó là ai vậy? Con. Liên Phi hơi nhướng mày, nhìn y đăm đăm không chớp mắt. Dận Vương vừa nhấp một ngụm trà nhỏ, lập tức phun ra ngoài hết, cặp mắt mở to. Chính Khởi Nhi nói như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn yêu thương nàng như một người em gái, chưa từng nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào. Liên Phi khẽ thở dài một tiếng. Dận Vương đặt mạnh ly trà xuống bàn, không kịp đưa tay lau vết nước trên vạt áo, nôn nóng nói: "Mẫu phi, Nhi thần chỉ có tình huynh muội với Khởi Nhi, chắc người không định bắt Nhi thần cưới Khởi Nhi đấy chứ?" Lệnh Phi khẽ lắc đầu. "Bây giờ dục cho con lấy nó cũng chỉ có thể làm lẽ mà thôi. Khởi Nhi tuy không phải là máu mủ của ta, nhưng dù gì ta cũng nuôi nấng nó bao năm nay, để nó làm lẽ ta không nỡ. Nhưng nếu làm vương phi của Dận Vương, Liên Phi không phải không hiểu tâm tư của Dận Vương, Khởi Vương cũng không phải không tốt. Tiếc rằng vầng hào quang hậu nhân của công thần lại không thể giúp Hoàng Nhi của bà ta làm nên nghiệp lớn. Nếu nàng ta chịu lấy thế tử của Ký An Vương ra, giúp củng cố quan hệ giữa Ký An Vương phủ và Doãn Giật thì thật tốt. Tiếc rằng nàng ta lại không chịu. Mẫu phi." Dận Vương cau mày, muốn nói gì nữa, nhưng Liên Phi đã chuyển chủ đề. "Chuyện bên Bắc Hán thế nào rồi?" Dận Vương hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ đến mục đích vào cung lần này. Chuyện của Thượng Dương quận chúa sau nháy mắt đã bị y gác sang một bên, trên gương mặt vốn ảm đạm lập tức hiện lên nét cười. "Chuyện này thì có tin tốt, Doãn Dần đã đón được công chúa rồi, chừng 5-6 ngày nữa sẽ về tới Sùng Kinh." "Tốt." Liên Phi cũng nở nụ cười vui vẻ, hoàn toàn quên mất việc không vui lúc trước. Hoàng thượng đã sai người của Ti Thiên Giám quan sát sao trời, 10 ngày sau chính là ngày sao Tử Vi nhập cung, phu thê gặp cát thịnh là thời điểm tốt nhất cho việc chuẩn bị hôn lễ. "Thật sao?" Dận Vương tươi cười rạng rỡ, phất tay áo đắc chí nói: "Chẳng rõ mấy ngày này tình hình bên trung cung thế nào rồi, chắc hoàng hậu đang giận dữ lắm đây, nhưng lại chẳng có cách gì, ha ha." Hắn cất tiếng cười ha hả, chẳng chút kiêng dè. Hết phần 1 chương 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 29-2. Khi tử cung thấu ăn của Liên Phi đi ra, Thượng Dương quận chúa ngồi một mình bên cạnh cây cầu chín khúc. Vừa có một trận mưa, ngay cả lũ cá cũng không kìm lòng trước sự hấp dẫn của bầu không khí trong lành, mát mẻ, thỉnh thoảng lại thả bong bóng ngoi lên. Nàng ta nhìn đến ngơ ngẩn, sau lưng có người đang tiến lại gần, cũng không hề hay biết. Mãi tới khi cái bóng của người đó chiếu dưới chân, Vương Khởi mới giật mình. Khi ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt như cười như không của Khánh Vương. "Tham kiến Khánh Vương điện hạ." Khánh Vương đưa tay ngăn nàng hành lễ, rồi lại cất tiếng cười vẻ không hài lòng. "Đều là người một nhà, hà tất phải đa lễ như thế?" Hắn nhìn nàng chăm chú nói tiếp: "Hiếm khi thấy muội không ở bên cạnh Liên Phi lương lương như thế này." Vương Khởi có chút lúng túng, lặng lẽ né tránh bàn tay của nam tử. Trước giờ Liên Phi và hoàng hậu vốn chẳng có mấy giao tình, nàng và Khánh Vương cũng chưa từng qua lại, không ngờ hôm nay hắn lại chủ động tới đây nói chuyện với nàng như thế. Vương Khởi có chút căng thẳng, cúi đầu khẽ nói: "Dận Vương điện hạ vào cung rồi." Dáng vẻ của Khánh Vương vô cùng ung dung, y lại cười nói: "Bây giờ đúng là Dận Vương nên thường xuyên vào cung, dù sao cũng sắp tổ chức đại hôn rồi, có rất nhiều việc cần chuẩn bị, không giống như ta đây, hôm nào cũng rảnh rang, không có việc gì làm." Nghe thấy từ đại hôn, trên khuôn mặt của Vương Khởi thoáng vẻ khác thường, bàn tay nắm chặt chiếc khăn, nín thở nói: "Vương gia vừa đi sứ Bắc Hán, có từng gặp đại trưởng công chúa của Bắc Hán không?" Những lời nhẹ nhàng ấy vang lên giữa lúc mơ màng. Khánh Vương bỗng nhìn thấy bóng dáng của nữ tử, vội vã chạy đi bên ngoài mặt nan biệt viện. Trong không khí dường như phảng phất mùi hương khinh la, y nắm chặt hai bàn tay, còn tưởng trong tay nắm cây châm cài đầu rớt xuống từ trên búi tóc của nàng. "Gặp rồi." Y khẽ trả lời, giọng nói nghe tiếng thở dài. Vương Khởi vội vàng hỏi: "Nàng ta có đẹp không? Có thật sự đẹp như đời đồn không?" "Đẹp, tất nhiên là đẹp. Nhưng phong thái của đại trưởng công chúa Bắc Hán chỉ có tận mắt nhìn mới có thể hiểu được. Vẻ đẹp đó thực sự không thể miêu tả bằng lời." Muôn vàn lời nói lờn vờn trong cổ họng, đến cuối cùng chỉ còn là một câu: "Còn đẹp hơn so với lời đồn." "Vậy sao?" Vương Khởi hoang mang lùi về sau mấy bước, dường như đã biết mình không còn một chút hy vọng đoạt được trái tim của Dận Vương. Bờ môi đỏ trở nên nhợt nhạt, những chiếc móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, nàng thật sự không cam tâm. Trong cung có rất nhiều lời đồn về đại trưởng công chúa Bắc Hán, còn nói nàng ta thực là một quả phụ. Vương Khởi Nàng tuy không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng tốt xấu gì vẫn còn trong trắng, bây giờ lại thua một quả phụ ư. Dáng vẻ không cam tâm của nữ tử lọt vào mắt của Khánh Vương, khóe miệng hơi nhếch lên. Y không nói gì nhiều, chỉ là nụ cười thâm sâu khó đoán. An Tịnh bưng một chiếc chén ngọc đưa tới, Lệnh Viêm đón lấy uống vài ngụm nước, rồi lại ngoảnh đầu nhìn hai bóng dáng phía trước xe. Từ sau đêm đó, Doãn Dật không tới gặp nàng thêm lần nào nữa. Có việc gì đều do Khương tướng quân đến nói với nàng, y cũng rất ít nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng mới nói với Khưu tướng quân đôi câu. Nét cười trên khóe miệng vẫn không giấu nổi sự bi thương tột độ. Người ngoài thì không biết, nhưng Lệnh Viêm lại rất rõ ràng mấy câu nói của nàng đêm đó khiến y tổn thương sâu sắc đến mức nào. Nàng không dám nghĩ tới, chưa từng coi là thật. Nàng lại hoang mang lẩm bẩm, rồi lại thu lại ánh mắt nhìn thảm cỏ xanh biếc bên đường. Đây là lần đầu tiên Lệnh Viêm đến Nam Việt, rời khỏi Bắc Hán được 6 ngày rồi. Bây giờ nàng cũng không rõ rốt cuộc đã đi tới đâu. So với Bắc Hán, thời tiết ở Nam Việt nóng hơn một chút, dù ngồi im trong xe cũng toát mồ hôi. An Tịnh cầm chiếc quạt tròn, khe khẽ quạt cho Lệnh Viêm. Nàng ngoảnh đầu nhìn cây quạt trong tay thị nữ, ngạc nhiên hỏi, sao lại mang theo cây quạt này? An Tịnh cười đáp, xưa nay công chúa không dùng quạt tròn, nô tỳ cũng không chuẩn bị, ai ngờ thời tiết ở Nam Việt lại nóng thế này. Bây giờ trên xe chỉ có mỗi chiếc quạt mà hoàng thượng tặng cho công chúa, nô tỳ đành phải lấy ra dùng tạm. Chẳng lẽ công chúa không nỡ dùng hay sao? Lệnh Viêm bất giác mỉm cười, nha đầu này nói năng càng lúc càng to gan hơn rồi. Nàng đã rời khỏi Bắc Hán, chẳng lẽ còn tiếc rẻ một cây quạt nữa sao? Sau khi ngủ trưa, Lệnh Viêm bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi, lồng ngực bức bối, lại có cảm giác buồn nôn. Vị ngự y trong đoàn đi tới thăm mạch, nói nàng không hợp thủy thổ, lại gặp lúc trời oi bức nên mới mắc bệnh. Doãn Dật nghe ngự y nói vậy, thoáng ngẫm nghĩ, rồi trầm giọng hạ lệnh cho toàn quân đi chậm lại. Khiêu tướng quân cả kinh, không được, bây giờ mà giảm tốc độ, khi đêm xuống sẽ không thể đi tới dịch trạm. Các tướng sĩ ngủ lại ở ngoài trời thì không sao, nhưng công chúa là tấm thân ngàn vàng, sao có thể như thế được? Sắc mặt Doãn Dật hết sức nặng nề, vị ngự y ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích, nhưng xe đi nhanh quá, e là công chúa sẽ không chịu nổi. Khiêu tướng quân nhất thời nghẹn họng, lại nghe Doãn Dật nói, mau truyền lệnh xuống, lập tức giảm tốc độ. Hoàng thượng phái ta đi rước dâu, ta có quyền làm chủ việc này. Đêm đến, chỉ cần cho người dựng trại cẩn thận là được. Có thị vệ vâng lệnh rời đi, Khiêu tướng quân lại nhìn qua Doãn Dật, cuối cùng không nói gì thêm. Lệnh Viên uống thuốc xong, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một hồi lâu sau, An Tịnh thấy nàng tỉnh lại, vội ghé đến hỏi với giọng lo lắng, công chúa đã tỉnh rồi, người có thấy dễ chịu hơn chút nào không? Để An Tịnh đỡ mình dậy, Lệnh Viêm thấp giọng nói, đỡ nhiều rồi, đây là. Chiếc xe từ lâu đã dừng lại, bên ngoài rèm thất thắng ánh lửa bập bùng. Lệnh Viêm bất giác rém rèn nhìn lên, ngay sau đó liền cái mày hỏi, sao lại cắm trại thế này? An Tịnh cười hì hì đáp, không phải công chúa mắc bệnh sao? Thế tử đã hạ lệnh cho đoàn quân giảm tốc độ, nô tỳ thấy vị thế tử này đúng thật là một người chu đáo. Dứt lời, thị nhìn thấy sắc mặt của Lệnh Viêm hơi biến đổi, lúc này mới giật mình hiểu ra, thầm trách bản thân nắm lời. Việc giữa thế tử và công chúa thị phi không phải là không biết, bây giờ công chúa sắp được gả cho Dận Vương, thị lại nhắc tới thế tử làm gì? Đang nghĩ cách hòa hoãn lại không khí hiện tại, bên ngoài chợt nghe thị nữ đi tới thấp giọng nói, mời công chúa vào trong lều nghỉ ngơi. Từ trên xe đi xuống, xuôi dọc đường tới căn lều đều không nhìn thấy Doãn Dật, nhưng Khiêu tướng quân vẫn luôn đi bên ngoài chỉ huy mọi người. Người thị nữ Nam Việt đang định lui xuống, chợt nghe Lệnh Viêm cất tiếng hỏi, sao không thấy thế tử? Thị nữ cười nói, chúng ta cắm trại ở nơi này, trong quân chỉ có lương khô để ăn, thế tử ra nói công chúa đang bệnh không thể ăn mấy thứ đó, liền dẫn người đi vào rừng săn rồi. Vậy sao? An Tịnh xoay người ngạc nhiên hỏi, trên khuôn mặt không giấu nổi nét cười, nhưng khi nhìn sang lại thấy Lệnh Viêm tỏ ra buồn bã. An Tịnh không kìm được cắn chặt môi, đúng thật là, sao thị luôn cho rằng công chúa đi Nam Việt hỏa thân là để gả cho thế tử như vậy chứ? Mỗi lần có người nhắc đến thế tử là thị lại cảm thấy vui thay cho công chúa. Nhưng sau khi vui mừng, thị lại phải chấp nhận một sự thật tàn khốc, rằng tân lang tương lai của công chúa là một người khác, đã rời danh trại rất xa rồi. Đêm nay không trăng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mấy bóng người cao lớn tráng kiệt ở trong rừng, đôi giày bước đi trên thảm cỏ phát ra những tiếng sột soạt khe khẽ, bàn tay nắm chặt cây trường cung, ánh mắt sắc bén của Doãn Duật nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh một lượt. Mấy gã thị vệ xung quanh cẩn thận đi theo. Giữa màn đêm, tầm nhìn của bọn họ bị giảm xuống, cho dù là cao bửu bắn tên cũng khó thắng được bóng tối. Thế tử ra, sắc trời thế này không tiện đi săn. Không biết ai phía sau lưng rụt rè lên tiếng. Đợi một lát vẫn không thấy Doãn Duật nói gì, y cũng biết bây giờ không tiện đi săn, nhưng việc y có thể làm cho nàng bây giờ chỉ có thế này thôi. Nàng đã hy sinh nhiều như thế chỉ vì mong Bắc Hán được bình yên, nhưng thiếu đế được bình yên, như y lại chỉ mong nàng được bình yên. Gió đã nổi, lá cây xào xạc cất tiếng hát, phía trước có tiếng động khe khẽ. Doãn Duật nhanh chóng rút tên, kéo căng dây cung, đoạn nhắm mắt cẩn thận nghe tiếng gió, rồi buông ngón tay, tên rời khỏi dây bay đi vun vút. Trúng rồi sao? Có tiếng cất hỏi, rồi cất bước chạy thẳng về hướng mũi tên bắn ra. Nhưng đúng lúc này, chợt có tiếng động vọng đến từ sau lưng bọn họ. Đám thị vệ đều vội vã dương cung đề phòng. Chợt nghe Doãn Duật lớn tiếng quát, dừng tay. Thanh âm đó rõ ràng là của con người. Quả thực có người vừa chạy đến vừa hô, thế tử. Nhìn thấy bóng người mơ hồ trước mắt, người vừa tới hoang mang bẩm báo, thế tử, không hay rồi, có kẻ tập kích danh trại. Người nói cái gì? Doãn Duật buột miệng thốt lên, giọng nói đã hoàn toàn biến đổi. Không đợi người kịp trả lời, y đẩy hắn đi, rồi vội vã chạy về hướng danh trại. Lúc này, khu vực danh trại đã trở nên hỗn loạn. Khiêu tướng quân ra lệnh cho đội thị vệ hộ tống Lệnh Viêm. Lệnh Viêm bị cưỡng ép lên xe, nàng còn ra sức ngoảnh đầu về phía sau, không ngừng gọi to, anh Tịnh. Ánh lửa cùng bóng đao kiếm gian xen trước mắt, những khuôn mặt hiện ra đều rất xa lạ với nàng. Xe chạy rất nhanh, Lệnh Viêm gần như ngã vào trong xe. Bên ngoài thỉnh thoảng lại có thị vệ ngã xuống, xen lẫn những tiếng kêu gào thảm thiết. Nàng không kìm được sợ hãi, cảnh tượng đầy máu thế này nàng chưa từng trải qua bao giờ. Hai bàn tay bất giác run rẩy. Anh Tịnh vừa uống được một ngụm nước đã ngã xuống trước mặt nàng. Liệu anh Tịnh có? Tiếng ồn sau lưng nhỏ dần. Bây giờ đang là giữa đêm, chẳng biết khi nào trời mới sáng. Khi Doãn Duật về tới nơi, từ xa đã nhìn thấy Lệnh Viêm được một đám thị vệ đưa lên ngựa, vội vàng rời đi. Y một kiếm chắn đứt dây buộc ngựa, rồi lập tức nhảy lên lưng ngựa đuổi theo sau. Một đội thị vệ được Khưu tướng quân phái đi bảo vệ Lệnh Viêm. Khi Doãn Duật tới nơi thì chỉ còn lại hai người. Y không khỏi cả kinh, vội ghim người lại tới hỏi, công chúa đâu? Một gã thị vệ giật mình, nhìn thấy người đó là Doãn Duật, mới hoàn hồn trả lời, công chúa ở trong xe, công chúa. Lúc này y chẳng còn tâm trạng để ý tới thân phận, bỏ ngựa nhảy lên xe, vén rèm xe lên, ngó vào bên trong. Dưới ánh sáng lờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy sắc mặt của nữ tử trắng bệch. Trong lòng Doãn Duật chua xót, y cắn răng nói, là lỗi của ta đã khiến công chúa phải kinh sợ. Nhìn thấy Doãn Duật, trái tim đang lơ lửng của Lệnh Viêm mới phần nào bình tĩnh trở lại, đang định hỏi y về tình hình phía doanh trại, chợt thấy bên ngoài xe có gã thị vệ đột nhiên rút kiếm. Lệnh Viêm thầm kinh hãi, buột miệng kêu lên, cẩn thận. Doãn Duật cảm giác nghiêng người sang một bên, thanh trường kiếm đã đâm vào trong xe, suýt chút nữa đâm trúng Lệnh Viêm. Sắc mặt của y biến đổi hẳn, lật tay đâm thanh trường kiếm trong tay vào ngực kẻ đó. Thì ra là đội thị vệ có gian tế, chẳng trách sau khi đến được đây, đội thị vệ mà Khưu tướng quân phái đi chỉ còn lại hai người. Một gã gian tế khác ẩn nấp phía sau xe thấy vậy, thừa dịp Doãn Duật đang rút kiếm, lao nhanh tới, vung kiếm đâm thẳng về phía y. Vừa rồi y mới né tránh một chút mà suýt chút nữa đã khiến cho Lệnh Viêm bị thương. Bây giờ nàng đang ở ngay sau lưng y, áp sát vào thành xe, không thể tránh được. Doãn Duật rút trường kiếm gạt kiếm của đối phương ra, rồi đâm thẳng tới ngực của hắn ta một cách chuẩn xác. Lệnh Viêm thở phào một tiếng, nhưng lại thấy sắc mặt của tên gian tế đó hiện lên một vẻ dữ dằn, đưa chân lao thẳng về phía trước, để mặt thanh trường kiếm đâm xuyên vào thân mình. Lệnh Viêm ngẩn ngơ nhìn kẻ đó, Doãn Dật cũng sửng sốt đến tột độ. Khi kẻ đó lao đến, Doãn Dật còn chưa kịp tỉnh táo thì đã cảm thấy một cơn đau dữ dội vang lên khắp cơ thể. Thanh trường kiếm trong tay đối phương đã đâm vào thân thể của y rồi. Doãn Dật nắm chặt trường kiếm, xoay mạnh một cái, sắc mặt của tên gian tế lộ ra vẻ đau đớn, không thể giữ được thanh kiếm trong tay nữa, miệng hắn hộc máu tươi, ngã lăn ra đất. Doãn Dật lật tay rút thanh trường kiếm ra khỏi cơ thể đối phương, xung quanh chợt vang lên những tiếng la động. Y vội vã kéo Lệnh Viêm ra khỏi xe, may mà ngựa của y vẫn còn bên cạnh chiếc xe. Không đợi Lệnh Viêm ngoảnh đầu lại, tấm thân yếu ớt của nàng đã được y đỡ lên ngựa. Ngay sau đó, Lệnh Viêm cảm thấy vòng eo bị thắt chặt. Nam tử đó cũng nhảy lên lưng ngựa, ôm eo nàng, hai chân kẹp bụng ngựa, giục ngựa chạy đi. Đột nhiên, một làn gió rít bên tai, Doãn Dật nhìn không rõ lắm, nhưng cũng biết đó là mũi tên đang lao tới. Xem ra viện binh của kẻ địch đã tới rồi. Y khẽ quát một tiếng, bám chặt lấy, rồi vung kiếm đâm vào mông ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng, lao vút về phía trước như phát điên. Lệnh Viêm sợ đến nỗi không thể động đậy, đành tựa tấm thân căng cứng vào lòng nam tử sau lưng. Tiếng thở của y nặng nề, nhưng giữa màn đêm giá lạnh, lồng ngực của y lại ấm áp đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc, con ngựa đã bỏ đám truy binh đi rất xa, tốc độ vẫn không giảm xuống. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng vó ngựa hỗn loạn dường như càng lúc càng nặng nề hơn. Ngựa đã phát điên. Trong lòng Doãn Dật hiểu rõ, vì sợ hãi nên người đàn đó mới căng cứng toàn thân dựa vào lòng y. Từng làn gió đêm sắc lẹm thổi vào mái tóc đen nhánh mượt mà của nàng, hắt trên bờ má của y. Y khẽ nở nụ cười, áp sát má mình vào búi tóc của nàng dịu dàng nói, đừng sợ, có ta ở đây. Giọng nói của y tràn đầy vẻ ấm áp. Những dây thần kinh vốn căng lên như dây đàn của Lệnh Viêm cũng theo đó mà buông lỏng. Tấm thân cứng đờ dần dần trở nên mềm mại. Khoảnh khắc này, Lệnh Viêm chợt có ảo giác bọn họ quay lại quãng thời gian ở Lạc Xuyên. Nàng mong thời gian này dừng lại biết bao, để nàng có thể mãi mãi ở bên nam tử này. Nhưng tình cảnh gây ra chấn động tinh thần đêm nay lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Lạnh lùng nói với Lệnh Viêm rằng bọn họ không thể quay về thời điểm đẹp đẽ của thiếu niên. Nỗi chua xót tràn ngập trong lòng, Lệnh Viêm bỗng nắm chặt ống tay áo, cất giọng xót xa, khẽ gọi, Doãn Dật. Dường như cả ngàn năm nàng mới lại đủ can đảm để gọi cái tên này. Thanh âm vang lên giữa màn đêm tối mịt, xung quanh không có một bóng người. Doãn Dật bất giác ngây người, nơi đáy lòng đan xen nỗi mừng vui và đau đớn. Y mấp máy bờ môi mỏng, nhưng lại không biết gọi nàng thế nào. Không muốn gọi là công chúa, cũng không muốn gọi là vương phi, nhưng nàng lại không còn là anh tịnh trong ký ức của y nữa. Bệnh của Lệnh Viêm vẫn chưa khỏi hẳn, vừa mới thả lỏng tinh thần liền trở lên mơ màng. Mọi việc như đang ở trong giấc mơ. Nàng yếu ớt tựa vào lòng y, khàn giọng nói, gọi ta là Kiều Nhi. Lệnh Viêm là công chúa của nhà họ Lưu. Chỉ khi nàng là Kiều Nhi mới được sự nhẹ nhõm và tự do trong khoảnh khắc. Kiều Nhi. Y khẽ cất tiếng gọi, sau đó không nói một lời, ôm chặt nàng từ phía đằng sau, bằng tất cả sức lực của mình cứ lặng lẽ ôm nàng như thế. Y cảm thấy giữa trời đất dường như chỉ còn lại hai người. Ngồi trên lưng ngựa không ngừng lắc lư, đầu Lệnh Viêm va vào ngực y, khiến y khẽ rên rỉ. Đoạn giật mình giữ chặt cổ tay nàng, Kiều Nhi, đừng ngủ. Giọng nói của y vô cùng nghiêm khắc, khác hẳn vẻ dịu dàng khi xưa. Lúc này Lệnh Viêm mới tỉnh táo trở lại đôi chút, bàng hoàng phát hiện thì ra đây không phải là một giấc mộng. Nàng khẽ hỏi, chúng ta đang đi đâu? Tại sao ngựa vẫn chưa dừng lại? Khắp nơi đều là bóng tối mịt mờ, khiến nàng không thể phân biệt được phương hướng. Doãn Dật đưa tay kéo nàng, để nàng xoay lại ôm lấy eo y, thấp giọng nói, ôm chặt ta, ta đến đến ba, chúng ta cùng nhảy xuống. Y nói rất nhẹ nhàng, xen lẫn tiếng gió, gần như không thể nghe thấy tiếng. Lệnh Viêm giật mình, chỉ có thể lơ mơ nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt của Doãn Dật. Đôi tay đang ôm chặt y hơi run rẩy. Nàng chợt cất tiếng hỏi, tại sao phải nhảy? Ngựa phát điên rồi, trong thời gian ngắn không thể dừng lại. Y thản nhiên trả lời, lại tiện tay vứt trường kiếm đi, ôm chặt lấy tấm thân yếu ớt của nàng. Lệnh Viêm cất giọng yếu ớt, vậy hãy đợi nó dừng lại. Đợi? trong lòng Doãn Dật cảm thấy chua chát. Tuấn Mã đã bị y làm bị thương, chẳng rõ đến lúc nào mới chịu dừng. Y đang không ngừng mất máu, e là chẳng còn sức để bảo vệ nàng. Lỡ như y ngã xuống, để lại một mình nàng ở trên lưng ngựa thì phải làm sao? Đừng sợ, nàng chỉ cần ôm ta chặt. Y lại khẽ khàng dặn dò một câu. Lệnh Viêm không ngờ y hoàn toàn không để ý tới đề nghị của mình, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lại nghe y nói một chữ gọn gàng dứt khoát, ba. Không cho nàng thêm bất cứ cơ hội nào, hai tay ôm chặt lấy tấm thân ngọc ngà trong lòng, đôi chân dùng sức đạp mạnh. Dưới làn ánh sáng lờ mờ, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai bộ quần áo lất phất bay. Ngay sau đó, hai người nặng nề rơi xuống đất, lăn tới một bụi cây ven đường. Hết chương 29.2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.